Đầu bếp xuyên về cổ đại làm giàu ký. Chương 6, 6, đôi nam nữ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Nha từ nhỏ làm việc nhà nông, thân thể cường tráng, khí lực rất lớn, hai người vội vã hướng trong ruộng chạy tới. Xa xa chỉ nghe thấy tiếng Tứ Thẩm mắng: "Người lão thất phu này, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, con mẹ nó." Sau đó từ xa xa Bàn Nha nhìn thấy Tứ Thẩm cưỡi trên lưng cha nàng vả vào mặt cha nàng. Cha Bàn Nha bị đánh rơi cả mũ, mặt lấm lem bùn đất, đầu tóc bẩn thỉu, giống như một người điên. Tứ Thúc ở một bên đi theo Tứ Thẩm đè cha Bàn Nha đánh, trong miệng mắng: "Cho ngươi hung dữ này, cho ngươi lấy đao chặt ta này, ta đánh chết ngươi." Bàn Nha đại khái đánh sức chiến đấu của Tứ Thẩm, sức chiến đấu kinh người a. Nhìn nhìn đôi tay vừa cào vừa cấu, cha Bàn Nha trên mặt bị cào một đạo thành một vết máu, thậm chí cổ cũng bị cào. Tứ Thúc trút hết tức giận từ Bàn Nha lên người cha nàng, đấm vào mắt cha nàng một quyền khiến mặt mũi cha nàng bầm dập. Nhìn Tứ Thúc Tứ Thẩm một nam một nữ kết hợp, cha Bàn Nha bị đánh không còn sức chống trả, kêu gào đau đớn. Thật sự là ác nhân tự có ác nhân trị. Bàn Nha liền suýt nữa vỗ tay cho Tứ Thúc Tứ Thẩm: "Đánh quá đẹp a." Bàn Nha để cây cuốc xuống mặt đất, nhìn cha nàng chật vật cười hắc hắc: "Ngươi không phải nói huynh đệ tình thâm a, bị huynh đệ ngươi đánh đúng là ngu xuẩn." Nhưng nương Bàn Nha bà lo lắng và lao tới can ngăn. Bàn Nha vừa liếc mắt liền thấy nương nàng xông lên. Nương Bàn Nha dáng người nhỏ gầy, nơi nào là đối thủ của Tứ Thẩm mập mạp, lập tức liền bị Tứ Thẩm đẩy ngã, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai quăng một bạt tai. Mắng: "Ngươi cái lão bà khốn kiếp, ai bảo ngươi làm hỏng việc tốt của chúng ta." Cha Bàn Nha bị đánh, Bàn Nha không vội, thế nhưng Tứ Thẩm dám đánh mẹ nàng, Bàn Nha không nói hai lời, rút chày cán bột bên hông ra, hướng về phía sau lưng Tứ Thẩm mạnh mẽ đập tới, miệng mắng: "Bà nội ngươi, ngươi dám đụng đến ta nương một chút thử xem." Cô nương nông ra sức lực đủ nặng, bất ngờ bị đánh mạnh, Tứ Thẩm đau lăn trên mặt đất kêu gào. Tứ Thẩm bình thường không làm việc nhà nông, thêm nữa lớn tuổi, dáng người có chút mập, khí lực căn bản so ra còn kém Bàn Nha mỗi ngày làm việc chân tay nặng nhọc. Bàn Nha vội vàng đem nương đỡ lên bảo hộ ở sau lưng, tay trái cầm chày cán bột, tay phải dẫn theo cuốc, trừng mắt nhìn Tứ Thúc Tứ Thẩm: "Một bộ các ngươi dám tới ta liền cùng các ngươi liều mạng." Cha Bàn Nha thừa dịp khoảng trống lộn nhào ra ngoài thật xa. Tứ Thúc đỡ Tứ Thẩm dậy. Tứ Thẩm không biết Bàn Nha lợi hại, miệng hùng hùng hổ hổ mắng không sạch sẽ, lại kiêng kỵ cái cuốc trong tay Bàn Nha không dám bước tới. Bàn Nha đột nhiên cảm thấy chung quanh có chút không đúng. Nhìn kỹ, nguyên lai hoa màu trong đất nhà nàng vậy mà đều bị cày xới. Những cây hoa màu đang mọc ngã trái ngã phải ngã trên mặt đất, mà cách đó không xa có một cái cào. Bàn Nha xem xét, lập tức liền minh bạch, hóa ra là một nhà Tứ Thúc lừa gạt ruộng đất không thành, dứt khoát chạy tới hủy hoa màu nhà nàng. Đây là muốn bức nhà nàng đi vào khuôn khổ a. Bàn Nha liếc cha Bàn Nha, ra vẻ khó hiểu nói: "Nha, làm sao lại đánh nhau vậy? Cha, người không phải cùng Tứ Thúc huynh đệ tình thâm a? Cha, người thế nào lại làm Tứ Thúc Tứ Thẩm không vui rồi?" Cha Bàn Nha một tấm mặt mo vốn đã bị lại cào lại còn bị đánh, mặt mũi tràn đầy vết máu máu ứ đọng. Nhớ tới những lời trước khi ra cửa hắn nói trước mặt vợ con, lại nhìn mình bị một nhà lão tứ đánh thành hình dạng này, không khỏi đỏ bừng cả mặt, trầm trầm nói: "Tứ Thúc ngươi cày ruộng của chúng ta, hoa màu đều bị phá hủy." Bàn Nha làm giả vờ vô tội, nháy mắt nói với cha nàng: "Cha, người không phải nói đây là ruộng của người chính là muốn cho Tứ Thúc mà, đã muốn cho tứ thúc, người ta muốn cày liền cày thôi, người đây là làm gì chứ, sẽ tổn thương hòa khí huynh đệ a, người nói có đúng hay không? Người một nhà, trọng yếu nhất là mọi việc đều thịnh vượng. Cha bản nha trước bị huynh đệ đánh thành đầu heo, sau lại bị nữ nhi chế nhạo. Hết lần này tới lần khác bản nha nói những lời này đều là lời mình vừa mới vừa nói qua. Liền câu phản bác đều không có mặt mũi nói ra. Tức giận đến mức suýt phun ra một ngụm máu. Cách chương.